Chương 758, Nguyên phối 6. Phương Niệm xảo nước mắt lúc này liền xuống đến rồi. Nhưng cũng không dám làm càng khóc, tìm được phòng bếp, lại đánh nước, miễn cưỡng cây đốt điểm, sau nửa canh giờ mới đốt được rồi nước nóng. Đang chuẩn bị đi bưng, lại có tên nha hoàn đi và hò, nhìn thấy trong nồi nước nóng, hỏi cu nở dê không hỏi đưa tay liền đánh. Phương Niệm xảo vất vả nửa canh giờ, làm cho đầy bụi đất, như hà khẳng nhường lập tức nói, đây là ta đốt. Nha hoàn rốt cuộc thấy được lò phía trước người, kinh ngạc nói, hóa ra là tiểu phu nhân, nhìn một chút trong nồi nước, khổ sở nói, thế nhưng là lão phu nhân nghĩ muốn rửa mặt, đang chờ đâu rồi, nô tỳ trước đưa đi. Phương Niệm xảo còn muốn nói nữa, nha hoàn lại nói, ta sẽ cùng lão phu nhân nói là ngài đốt nước, tuyệt đối không chiếm ngài công lao. Dù sao, ngài còn muốn lấy lòng lão phu nhân mới có thể đi vào cửa không phải nói xong, bưng nước liền đi. Phương Niệm xảo nghĩ muốn giải thích cũng không thể, sắc mặt chợt xanh chợt bạch, nửa ngày đứng dậy, một lần nữa thêm nước đốt, không dám thiêu đến quá nóng, sợ bị người đoạt đi, hơi chút ấm áp liền trang bưng trở về. Cao Minh Triệt chính phụ thủ đứng tại phòng bên trong, người đi đâu vậy rồi lại thấy được nàng bưng nước nóng, khẽ nhíu mày, những việc này phân phó nha hoàn làm là được rồi. Nghe vậy, Phương Niệm xảo sắc mặt phát khổ, ta không có nha đầu. Nàng đến Cao Phủ hôm nay mới ngày thứ tư, Cao Mẫu xác thực cho nàng tìm hai cái tiểu nha đầu hầu hạ, nhưng ngày hôm nay thu thập hành lý dọn đi thời điểm, hai cái nha đầu từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Nghĩ cũng biết, là các nàng căn bản không nguyện ý đi theo nàng cái này tân chủ tử rời đi. Cao Minh Triệt nhìn nàng đầu tóc rối bời, thán một tiếng, ủy khuất ngươi. Vừa rồi nước bị nha hoàn cướp đi, Phương Niệm xảo mặc dù ủy khuất nhưng cu nở dê nhịn, lúc này nghe được hắn câu này, nước mắt bá liền xuống đến rồi. Nàng khóc đến lợi hại, nước nở nói, A Lãng, ta là thật không có nghĩ tới muốn hại ngươi, ta muốn ngươi tốt hảo, sớm biết có thể như vậy, ta tuyệt sẽ không trở lại với ngươi. Ta không trở lại, phu nhân liền sẽ không tức giận, cu nở dê không sẽ cùng ngươi hòa ly, ngươi cha mẹ cùng đệ đệ cũng không cần bị đuổi ra ngoài. Cao Minh Triệt khẽ như mày, chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta đã chết rồi. Việc đã đến nước này, chuyện trước kia không cần nhắc lại, ta đã có thể kiếm hạ cao gia như vậy lớn gia nghiệp, cũng có thể đồng sơn tái khởi kiếm lại một mảnh tặng cho ngươi. Nghe nói như thế, Phương Niệm xảo trong lòng an ủi, buông xuống buồn nhào vào trong ngực hắn, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, bất luận ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Cao Minh Triệt trong lòng cảm động, đem người gắt gao ôm vào lòng. Hậu viện bên trong, Hà Thị Chính sai sử nha hoàn quét dọn, phòng bên trong hơi nước rất nặng, dù là hương thơm, cu nở dê cảm giác vẫn là có mùi nấm mốc, xen lẫn mùi thơm liền càng khó nghe hơn. Cổ xưa cái bàn mang lên bình hoa sáng rõ nổi bật lên cái bàn càng thêm cũ nát. Hà Thị thấy thế nào đều không thuận mắt, ngồi tại phủ lên đệm giường ghế bên trên toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được nói, hán cha, chúng ta vẫn là đổi bộ đồ dùng trong nhà đi. Nhi tử bên kia cũng thế. Hắn tuổi tác tiểu, nếu là chịu chiều phong hàn nhưng làm sao bây giờ. Cao Minh Phương cu nở dê không thoải mái, cái nhà này mười mấy năm trước cu nở dê không có như vậy phá, tăng thêm hắn mười mấy năm qua sống an nhàn sung sướng, lại ở nhà như vậy, chỉ cảm thấy không có nơi đặt chân, toàn thân chỗ nào đều ngứa, nghe vậy lập tức nói, làm cho người ta nhiều cửa hàng mấy giường chăn, ngày mai một lần nữa cho hắn mua cái giường. Mua giường cũng phải tính toán bạc, cũng không thể như trước kia bình thường tùy ý chọn chọn. Nhìn cái nhà này, phu thê hai người đột nhiên đều có một cái ý nghĩ, nếu là đại ca chết thật, chỗ nào cờ ơn nở dọn nhà nha về phần sắt vách Cao Minh dục phòng bên trong, thì một mảnh rối ren, Dương Thị tay bên trong ôm cái một tuổi nhiều hoa hoa tay thuận bận biểu chân loạn. Hoa hoa yêu thích sáng rõ đồ vật, này phòng khắp nơi cổ xưa, hương vị không tốt, theo đi va ho liền vẫn luôn đều tại khóc, nhũ mẫu cho bú hắn cu nở dê không ăn, cũng không chịu ngủ. Sát vách còn có cái thiếp thất xuất ra 8 tháng lớn tiểu hài tử cu nở dê đang khóc, Cao Minh Dục bị hai đứa bé tiếng khóc giáp công, chỉ cảm thấy lỗ tai vang ngọng ngọng, nhịn không được nói, ngươi có thế hay không đi ra ngoài hống Dương Thị nhà mẹ đẻ sinh ý làm tốt lắm, nhà bên trong 7-8 gian cửa hàng, từ nhỏ đã không có bạc đãi nàng. Dương gia sẽ hứa thân Cao gia, nhưng thật ra là nhìn la trước nương mặt mũi. Bây giờ Cao gia bị chạy ra, Dương Thị vốn cũng không cao hứng, vào viện này sau liền càng khó chịu hơn, từ nhỏ đến lớn nàng liền không có ở qua như vậy phá gian phòng. Mà hai từ đâu, sinh ra tới ngay tại cao phủ, đập vào mắt khắp nơi sáng rõ, mặc ăn mọi thứ tinh xảo. Nay phòng tối như mực, hài tử sẽ khóc rất bình thường. Nàng đều nhịn cái nhà này, nhẫn mại tính tình dỗ hài tử, không nghĩ tới nam nhân còn không hài lòng, nghe được hắn không nhịn được lời nói, lúc này liền nổi giận, phân phó nói, Xuân Giao, làm nhũ mẫu thu thập tiểu thiếu gia đồ vật, chúng ta về nhà. Đối đầu Cao Minh Dục kinh ngạc mắt, nàng cười lạnh nói, loại này phòng rách nát, ta cùng ta nhi tử không được ngươi mang theo người kia nhu di nương, hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong, ôm lấy hài tử liền đi ra ngoài, phía sau nha hoàn cùng nhũ mẫu đang chuẩn bị theo dương bên trong cầm đồ vật ra tới, lúc này cu nở dê không cầm, cái dương đắp một cái nâng lên liền đi, lưu lại Cao Minh Dục đối một mảnh hỗn độn gian phòng mắt tròn váng, kịp phản ứng về sau, vội vàng đuổi theo. Tiên viện Cao Mẫu nhìn thấy Tam Nhi tức phụ nhanh chóng rời đi, đều, đi chỗ nào? Dương Thị quay đầu, nhìn trong lòng ngực hài tử, nói, nương, hài tử phòng bên trong vẫn luôn khóc, hắn cha ngại ở Mỹ, gọi ta cút ta cái này lằn thoại âm rơi xuống, người đã chạy ra cửa. Phía sau nha hoàn cùng nhũ mẫu nâng lên mấy cái thùng theo thật sát, bất quá mấy hơi, xe ngựa liền rời đi. Cao Mẫu nhíu mày, ngửi ngửi gian phòng. Cao phụ là qua thời gian khổ cực, cũng vẫn có thể tiếp nhận, thấy lao thê ngửi hương vị, lơ đến nói, hải tử không thích loại này gian phòng cũng bình thường, từ nàng đi thôi, đừng ủy khuất hải tử. Cao Mẫu bất mãn, nếu là hải tử vẫn luôn không thích, chẳng lẽ còn vẫn luôn không trở lại Cao gia? Đám người từ trên xuống dưới liền không có người yêu thích việc kia, lại bởi vì địa phương không lớn và cha mở khó tránh khỏi. Chủ tử cùng người hầu chi gian hỏa khí đều rất nặng, ba ngày hai đầu cãi nhau. Mà Sở Vân Lê bên này, triệt để thanh tịnh lại. Nàng làm cho người ta đem người nhà họ Cao trụ viện tử toàn bộ quét dọn một lần, trước kia sát người hầu hạ bọn hắn người toàn bộ bán ra, lại khiến người ta đem đại môn hoành phi thay đổi, đổi thành La Phủ. Như thế, nhà bên trong liền càng thuận mắt. Cao Hữu An có chút bất an, nương, chúng ta thật mặc kệ cha sao? Sở Vân Lê lời nói thấm thía, ngươi cha có hắn người nhà, là hắn mặc kệ ngươi. Chính là ngươi bây giờ đi Cao gia, ngươi tổ phụ tổ mẫu cùng thúc thúc khẳng định đợi ngươi nhiệt tình, nhưng là ngươi cha bên kia ngươi cũng đừng mong đợi, hắn căn bản liền không biết ngươi. Cao Hữu An trong lòng thất lạc. Mới vừa biết được Cao Minh Triệt xảy ra chuyện thời điểm, đừng nói Cao gia huynh đệ, chính là Cao phụ Cao mẫu bi thống phía dưới, cũng đã nói hắn sẽ chết là bởi vì phải chạy về đến cho nhi tử qua sinh nhật, còn làm Cao Hữu An mặt nói hắn khắc phụ, là cái yêu tinh hại người. Tuy là xúc động hạ lời nói, đối với tiểu thiếu niên đả kích không thể bảo là không lớn. Cao Hữu An tự trách sau khi, lại phát hiện nhà bên trong sở hữu người đợi hắn cùng muội muội thái độ cũng thay đổi, tổ phụ tổ mẫu không lại như trước kia bình thường yêu thương hắn, thúc thúc thầm thầm cu nở dê có trước kia yêu thương biến thành coi thường, nhất là tại mẫu thân tiếp nhận nhà bên trong sinh ý về sau, hắn tại nhà bên trong không ít bị thúc thúc thầm thầm châm chọc khiêu khích. Tiểu thiếu niên cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai những này hắn quấn quýt thân nhân, còn có một cái khác phó gương mặt. Bây giờ đối với người nhà họ Cao, hắn cũng chỉ để ý phụ thân, thế nhưng là phụ thân đã quên hắn, tựa hồ không còn người khác có thể để cho hắn lo lắng. Cao Hữu Tư tuổi còn nhỏ, không nghĩ như vậy nhiều. Nhà bên trong không có tổ mẫu nàng còn càng cao hứng, trước kia tổ mẫu không ít ba ngày hai đầu chọn nàng lôi, còn muốn tìm bà tử gọi nàng quý củ. Phụ thân xảy ra chuyện về sau, trưởng bối trong nhà ngoại trừ mẫu thân, còn lại đãi nàng trên thái độ đều sẽ có chút vi diệu khác biệt, dù là ngây thơ, nàng cu nở dê đoán được đại khái tổ phụ tổ mẫu thúc thúc thầm thầm cũng không có trước kia biểu hiện ra như vậy thích nàng, nàng ý nghĩ đơn giản, người khác đi thì đi, chỉ cần mẫu thân còn tại là được. Tang sự xong xuôi về sau, Sở Vân Lê mặc dù vội vàng cửa hàng bên trong sinh ý, nhưng cũng không có không để ý đến hai đứa bé. Sở dĩ không để ý, bất quá là nghĩ muốn để cho bọn họ chính mình cảm thụ một chút người nhà họ Cao thân tình, về sau chết tử tế tâm. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tồi. Về phần cửa hàng những cái đó quản sự, biết được Cao phủ phát sinh chuyện về sau, triệt để liễm tiểu tâm tư, bây giờ chủ tử chỉ có một cái, được hay không cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bây giờ người nhà họ Cao dọn đi, Sở Vân Lê rảnh tay, bắt đầu suy nghĩ cửa hàng bên trong sinh ý. Dự định kiếm nhiều một chút bạc, trong lúc nhất thời không có đi ra ngoài đi dạo. Một ngày này buổi chiều, người gác cổng tới bẩm, nhà bên trong có khách tới. Người tới là La Chức Nương nhà đại bá Đường tỷ, cũng chính là bây giờ La Gia Chu nữ nhi La Anh Nương. Nói là đường tỷ, nàng chỉ so với La Chức Nương lớn hơn một tuổi, hai người được cho từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bất quá, hai người vẫn luôn cũng không đúng giao chính là. Đi tới La Anh Nương thân hình nở nang, một thân màu đo cho tờ quần áo càng nổi bật lên nàng mặt mày ung dung, cười vào cửa, nhìn thấy phòng bên trong chỉ Sở Vân Lê một người, cười nói, như thế nào chính ngươi hai đứa bé đâu ngay tại ngủ trưa. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ cái ghế ngồi. Nha hoàn đi va ho dâng trà lui về sau xuống, La Anh Nương đánh giá chung quanh, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta cố ý ghé thăm ngươi một chút. Quét mắt một vòng Sở Vân Lê sắc mặt, xem ra là ta lo ngại, cu nở dê không gặp ngươi có nhiều tiểu tụy. Sở Vân Lê thuận miệng nói, người sống một thế, có thật nhiều sự tình có thể làm. Cũng không phải là trích có nam nhân. La Anh Nương đồng ý lời này, lại nói, nói thì nói như thế, nhưng các ngươi cảm tình tốt, đã từng muội phu vì ngươi liền nha hoàn đều không bính, ngươi thật đúng là nói bỏ liền bỏ nàng cười ha hả tới gần. Ta nghe nói cao gia bên kia ngay tại chủ bị hôn sự, ngươi liền thật không thương tâm chúng ta cũng không phải là người ngoài, ngươi muốn khóc liền khóc. Không cần phải dáng chống đỡ Sở Vân Lê, đây là cố ý đến xem nàng khóc.